Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu không biết Thẩm Nguy Tuyết là khi nào tỉnh. Nàng đi qua đi, chần chờ nói, sư tổ, ngươi tỉnh. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Hắn khuôn mặt ẩn ở ánh trăng, lờ mờ, u ám hư miểu, giống che một tầng sa mỏng, làm người thấy không rõ biểu tình. Bạch Miểu không biết nên như thế nào mở miệng. Ta, vừa rồi bên ngoài người, là Thanh Hoài sao? Thẩm Nguy Tuyết đánh gãy nàng. Là, Bạch Miểu mạc danh trột ra. Nàng cũng không rõ chính mình vì cái gì muốn trột ra. Rõ ràng Tống Thanh Hoài là đến thăm hắn cái này sư tôn. Cùng nàng lại không có gì quan hệ. Hắn là tới tìm ngươi. Thẩm Nguy Tuyết thanh âm bằng phẳng, như nhau thường lui tới. Không, Bạch Miểu lắc đầu. Hắn là tới dò hỏi ngài tình huống. Như vậy à, Thẩm Nguy Tuyết tựa nếu trầm ngâm. Kia hắn vì sao không tiến vào? Bạch Miểu luôn mãi châm trước. Hắn sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Đúng không? Thẩm Nguy Tuyết đi đến Bạch Miểu trước người. Hơi hơi rũ mắt, tối tăm bóng ma bao phủ xuống dưới. Ngươi thực hiểu biết hắn. Hắn thanh âm thực nhẹ, cũng thực khẳng định, phảng phất chỉ là ở trần thuật sự thật. Nhưng Bạch Miểu lại từ hắn trong giọng nói nghe ra rất nhỏ dao động. Bạch Miểu không khỏi ngước mắt, đối thượng hắn tầm mắt. Có lẽ là ánh sáng hôn mê duyên cớ. Hắn đôi mắt nhìn qua so ngày thường càng ám, giống như một cái đầm nước sâu, bình tĩnh mà không thấy đế. Bạch Miểu nhìn đến hắn ánh mắt ở rất nhỏ đong đưa, giống như lay động ánh nến, cùng ảm đạm ánh trăng lẫn nhau giao hòa, mỹ lệ đến tựa hồ có thể mê hoặc nhân tâm. Hắn ở cổ vũ cái gì? Lại ở dẫn đường cái gì? Hay là hắn là ở chờ mong nàng phản bác? Bạch Miểu trong lòng rối rắm, suy tư thật lâu sau, muốn giải thích ý niệm miêu tả sinh động, nhưng cuối cùng vẫn là bị đè ép đi xuống. Có lẽ không giải thích càng tốt, khiến cho hắn như vậy hiểu lầm đi xuống, làm hắn đối nàng thất vọng, đối nàng hết hy vọng, sau đó khôi phục như lúc ban đầu, trở lại chính hắn quỹ đạo, như vậy chính là tốt nhất. Bạch Miểu mím môi, chậm rãi mở miệng, hắn là ta sư tôn, ta xác thật thực hiểu biết hắn. Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, hơi hơi một đốn, hàng mi dài hạ ánh mắt càng thêm đen tối thâm u, sư tôn. Hắn thấp thấp cười khẽ, ngươi kêu hắn sư tôn số lần, còn chưa kịp kêu ta nhiều. Bạch Miểu ngữ khí bình tĩnh, nhưng ngài rốt cuộc không phải ta sư tôn. Thẩm Nguy Tuyết nâng lên tay, nhẹ nhàng xoa nàng tóc, đầu ngón tay dắt một sợi mềm mại sợi tóc, chậm rãi quấn quanh, ý của ngươi là, ta không bằng hắn. Bạch Miểu đột nhiên khẩn trương, tim đập cũng bắt đầu không tự chủ được mà nhanh hơn. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, trước mặt thanh niên thoạt nhìn rành rành như thế ôn nhu, nhưng nàng lại nhận thấy được một tia mạc danh âm u. Hắn chưa bao giờ ở nàng trước mặt biểu lộ quá như vậy một mặt. Có loại xa lạ lại nguy hiểm cảm giác. Bạch Miểu nắm chặt lòng bàn tay, vững vàng hô hấp, ta không phải ý tứ này. Thẩm Nguy Tuyết đầu ngón tay lưu luyến, không chút để ý mà chuyển qua mặt nàng bạn. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ta ý tứ là... Bạch Miểu lông mi run lên, hắn cùng ngươi không giống nhau. Thẩm Nguy Tuyết nâng lên nàng cằm, ánh mắt thấp nhu mà chuyên chú, nơi nào không giống nhau? Bạch Miểu vô pháp trả lời, nơi nào không giống nhau? Nơi nào đều không giống nhau. Tống Thanh Hoài không phải Thẩm Nguy Tuyết, đây là lớn nhất không giống nhau. Nhưng nàng sẽ không, cũng không thể như vậy trả lời. Hắn... Bạch Miểu nhắm mắt lại, gian nan mà nói, hắn sẽ không giống ngươi như vậy đối. Lời còn chưa dứt, nàng môi đã bị ngăn chặn, hơi thở ở trong nháy mắt hỗn hợp giao chiến. Hoảng hốt gian, Bạch Miểu nếm tới rồi độc thuộc về Thẩm Nguy Tuyết hương vị. Thanh sơ lãnh, lại mang theo chút cam liệt. Do nàng tưởng tượng đến muốn càng tốt, lệnh nàng đầu váng mắt hoa. Hắn bắt đầu tinh tế thăm dò khởi nàng lĩnh vực, thong thả, ôn nhu, kiên nhẫn, một chút thâm nhập. Bạch Miểu lần này không có lại đẩy ra, hắn môi quá mềm mại, cũng quá cường thế, nàng bị hôn được mất đi sức lực, đại não chỗ trống, chỉ có thể bị động mà mặc hắn đòi lấy. Cái này hôn môi thập phần dài lâu, thẳng đến Bạch Miểu dần dần hô hấp khó khăn, Thẩm Nguy Tuyết mới rốt cuộc buông ra nàng. Bạch Miểu đã thở không nổi, Thẩm Nguy Tuyết hơi thở cũng không quá ổn. Hắn ôm lên Bạch Miểu eo, ổn định thân thể của nàng, sau đó cúi người cúi đầu, chống cái trán của nàng, thấp giọng hỏi nói, hắn sẽ như vậy đối với ngươi sao? Bạch Miểu lông mi khẽ run, một loại nói không nên lời cảm giác từ đáy lòng xuất hiện ra tới. Không đúng, như vậy không đúng, còn như vậy đi xuống, chỉ biết càng ngày càng sai, giọng nói của nàng giãy giụa. Sư tổ, hắn vừa rồi chạm vào ngươi nơi nào? Thẩm Nguy Tuyết ngoảnh mặt làm ngơ, khẽ hôn thượng nàng đôi mắt. Là nơi này sao? Bạch Miểu vội vàng lắc đầu, bên tai lại hồng lại nâng. Không phải, đó là nơi này. Thẩm Nguy Tuyết môi tiếp tục hạ di, xẹt qua nàng chóp mũi, cằm, cổ, mềm nhẹ chằn chọc, tinh tế uốn lượn. Nói không nên lời tinh tế cùng triền miên. Bạch Miểu bị hắn thân đến cả người nóng lên, thanh âm cũng thấp xuống. Không phải, Thẩm Nguy Tuyết môi đi vào nàng bên gáy, hắn ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo, to rộng cổ áo tùy theo chảy xuống, lộ ra thiếu nữ oánh bạch mượt mà đầu vai, ở ánh trăng chiếu rọi hạ, giống như không rảnh tân tuyết. Là nơi này, Thẩm Nguy Tuyết ở mặt trên khẽ cắn một chút. Bạch Miểu đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ cảm thấy cả người tê dại, run rẩy cảm nháy mắt từ xương cùng một đường hướng lên trên. Sư tổ, nàng theo bản năng kêu một tiếng, ngữ khí khẽ run, nói không nên lời là xấu hổ buồn bực vẫn là hoảng loạn. Đừng như vậy kêu ta. Thẩm Nguy Tuyết than nhẹ, nâng nàng eo lưng, đem nàng ấn ngã vào phía sau trên giường tre. Giường tre hơi lạnh nhưng cũng không lãnh ngạnh. Tầm nhìn điên đảo khoảnh khắc, Bạch Miểu có trong nháy mắt thất thần. Ánh trăng chút xuống ở Thẩm Nguy Tuyết trên người, quang hoa lưu chuyển, đem hắn thân hình phác họa đến u tĩnh mà sâu sắc. Hắn ánh mắt buông xuống, chậm rãi bao phủ đi lên, mặc phát giống nước chảy buông xuống, cùng Bạch Miểu sợi tóc đan chéo ở bên nhau, trải rộng giường tre phía trên. Hắn đang làm gì? Hắn đã quên chính mình thân phận sao? Chẳng lẽ hắn không biết còn như vậy tiếp tục đi xuống sẽ sinh ra như thế nào không xong hậu quả? Bạch Miểu ngơ ngác mà nhìn Thẩm Nguy Tuyết, tâm loạn như ma, tim đập kịch liệt mà ồn ào, cơ hồ chấn phá màng tai. Sư tổ, nàng mấy dục mở miệng, lại bị Thẩm Nguy Tuyết dùng ngón tay chống lại môi. Không cần nói nữa, Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt nhìn chăm chú nàng, màu hổ phách thiển đồng một mảnh u ám. Ta thật sự sẽ khống chế không được chính mình. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình đang ở đi bước một đi hướng vực sâu, ghen ghét, nôn nóng, bất an, hết thảy âm u bất kham cảm xúc đều ở hắn trong đầu nảy sinh, quanh quẩn, nhanh chóng khuếch tán. Chỉ cần nhìn đến Bạch Miểu cùng Tống Thanh Hoài ở bên nhau, này đó cảm xúc liền giống độc trùng phệ cắn hắn, cắn nuốt hắn lý trí, tăng thêm hắn dục niệm, làm hắn trở nên không giống chính mình. Hắn biết hắn ở mất đi khống chế. Thanh Loan không có lại phát ra cảnh cáo tiếng kêu, bởi vì nó rất rõ ràng, đối với Thẩm Nguy Tuyết mà nói, cảnh cáo đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắc ám nhanh chóng đem hắn cắn nuốt, hắn thậm chí không có giãy giụa. Bạch Miểu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, suy nghĩ mờ mịt hỗn loạn, nàng sau lưng một mảnh lạnh lẽo, trên người lại thấm ướt nóng bỏng,